Đại Ngu Hải Đường, sự tồn tại tuyệt vời nhất. Chương 30-1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tết Nguyên Đán tới gần. Cả nhóm sau một tháng bận rộn đi sâu và quay bài hát chúc mừng năm mới, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Ngoài Dụ Ngôn và Triệu Tiểu Đường gia đình ở Bắc Kinh ra thì mọi người đều trở về thành phố khác. Buổi tối trước khi tạm xa nhau về đón Tết, 9 cô gái tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở ký túc xá. Cho tới thời điểm này, họ ở cùng nhau cũng đã được 1 năm rồi. 6 tháng trong chương trình, và 6 tháng kể từ khi debut tới giờ. Cho nên tình cảm ngày càng khăng khít. Dụ Ngôn vẫn như trước, là người thích nấu ăn, không thích ăn. Nhưng hôm nay vì vui vẻ, mà Mai lại không cần dậy sớm ra sân bay. Cô có chút cao hứng. Nướng thịt xong liền ra ngồi uống rượu với Triệu Tiểu Đường và Tạ Khả Dần. Điện thoại của Triệu Tiểu Đường đổ chuông. Giọng hát ngọt ngào của Ngu Thư Hân vang lên. Triệu Tiểu Đường liếc qua cái tên đang ẩn hiện trên màn hình. Trực tiếp tắt đi. Phiền phức. Ai vậy? Dụ Ngôn cất tiếng hỏi. Bắt đầu ăn miếng thịt đầu tiên. Cũng ngon thật. Bảo sao Tăng Khả Ni tối ngày đòi mình làm cho ăn. Trần Thuận, Triệu Tiểu Đường thở hắt ra. Cái tên này năm vừa rồi mang lại cho cô không ít rắc rối. Từ trước khi tham gia chương trình, tới khi diễn ra cuộc thi và đến lúc debut rồi vẫn gặp những tin đồn trên trời rơi xuống. Ha ha, bạn trai tin đồn của cậu ấy đấy. Mọi người nhớ lại tin tức từ mấy tháng trước. Hùa vào trêu Triệu Tiểu Đường. Mấy năm trước, Triệu Tiểu Đường đi thi một show khác cùng anh ta. Hai người hoàn toàn chỉ là bạn bình thường. Không có quá nhiều tương tác ngoài lần đi du lịch chung với cả đám người khác. Sau khi cô nổi tiếng rồi, dăm ba ngày lại có tin cô hẹn hò cùng anh ta. Đỉnh điểm là sau khi quay show lướt sóng xong, chỉ vì tấm ảnh check-in của anh ta ở nơi cách cô tận 120 km mà hai người một lần nữa bị nói là bí mật đi hẹn hò. Khi đó, lịch trình trong 4 ngày của Triệu Tiểu Đường chỉ bó gọn trong 3 hoạt động chính. Quay show, xuống khu trò chơi, gọi điện cho Ngu Thư Hân. Nếu thật sự còn thời gian chạy đi hẹn hò, có lẽ cô chỉ có nước phân thân làm đôi. Ngu Thư Hân khi đó nhìn cái tên Trần Thuận ở vị trí thứ 8 trên bảng Hot Search. Nàng chỉ lạnh lùng nói một câu. Nếu là tin đồn với tôi thì là no. Một Hot Search rồi. Triệu Tiểu Đường oan ức vô cùng. Đúng là cô đang hẹn hò thật. Nhưng đâu phải với cái người cao to ấy. Mà là với công chúa đang ngồi trong lòng mình cơ. Tết năm nay có lẽ tôi phải đi cúng sao giải hạn. Mong năm sau cái tin vớ vẩn này đừng tìm tới tôi nữa. Triệu Tiểu Đường trả lời. Liếc liếc người ngồi trong lòng cô. Người này thấy cô khen ai xinh đẹp, ôm ấp cô gái nào cũng ghen. Nhưng lúc thấy mấy tin vô căn cứ này lại vô cùng bình tĩnh. Sau đó còn giúp cô giải quyết. Quả là công tử rõ ràng, thông minh hiểu chuyện. Nếu tin đó là thật, tôi liền bẻ sừng của Triệu Thiết Nghiêu. Ngu Thư Hân lên tiếng, chính thức chấm dứt câu chuyện này. Triệu Tiểu Đường chợt thấy hơi lạnh sống lưng. Mọi người uống khá nhiều. Tới khi có chút say, không nhịn được lại nhảy múa ầm ĩ, quậy phá đến hơn nửa đêm, người đi cũng không còn vững, vất vả lắm mới về được phòng, đặt Triệu Tiểu Đường xuống giường. Ngu Thư Hân ngồi bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt trẻ con đã đỏ bừng vì rượu. Bàn tay vô thức đưa ra véo má người kia, Ngu Thư Hân nhào nặn cái má đáng thương chán chê, đang định thu tay về. Chợt cảm thấy tay mình bị giữ chặt. Triệu Tiểu Đường mạnh mẽ kéo một cái. Cả người Ngu Thư Hân đổ lên người cô. Chị nghịch chán chưa? Em giả vờ say đấy à? Ngu Thư Hân giãy giụa. Muốn ngồi dậy. Nhưng người kia không hiểu sức ở đâu ra. Ôm nàng ngày càng chặt. Em say thật. Nhưng mà say chị. Cha nam lẻo mép. Ngu Thư Hân bật cười. Triệu Tiểu Đường thật sự ngày một dẻo mồm. Bất kể cô giận dỗi vì chuyện gì cũng có khả năng dỗ dành được. Cách thức thì mỗi ngày một mới lạ. Giống như sau khi kết thúc chương trình, Triệu Tiểu Đường vui vẻ đi follow cả chục mỹ nữ. Ngô Thư Hân cũng là một trong số đó. Nhưng sau khi bị nàng lườm cho cháy cả mặt vì không follow nàng đầu tiên, Triệu Tiểu Đường lại có một cách xử lý khá cồng kềnh. Đấy là unfollow tất cả, rồi follow lại từ đầu. Và cái tên đầu tiên được cô ưu tiên ấn nút chính là Đờ Chín Ngô Thư Hân. Ngô công chúa ngủ một giấc dậy, vào Weibo đã thấy kỳ lạ. Nàng vào siêu thoại couple để xem mới phát hiện ra hôm qua Triệu Tiểu Đường dỗ dành nàng bằng cách vừa mất công, lại vừa đáng yêu tới vậy. Cứ như thế, làm sao Ngô Thư Hân giận dỗi cho được chứ? Tiếc quá, năm nay lễ tình nhân vào đúng dịp nghỉ Tết rồi. Triệu Tiểu Đường lên tiếng, mấy năm trước cô phải tự mua hoa tặng mình. Năm nay có người yêu thì lại vướng vào tin hẹn hò với người khác. Lễ tình nhân đầu tiên hai người cũng không thể bên nhau. Sao lại éo le vậy chứ? Không sao mà, không phải em nói ngày nào bên em cũng là lễ tình nhân à? Triệu Tiểu Đường vùi đầu vào tóc người kia. Tham lam hít hà mùi hương ngọt ngào mềm mại này. Một ngày cũng không muốn xa chị. Cách chương.